Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, Tàng bảo khố thế giới, chương 1688, Tàng bảo khố thế giới, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Các bạn đọc lực lượng hay là rất lớn. Hôm qua bần đạo đã nói cất giữ, sau đó hôm nay liền tăng 200-300. Lại đến mấy trăm liền tròn 10 vạn. À vậy, không thể không nói, cái này Kubera biểu hiện cùng vệ tiểu bắc trong tưởng tượng ngũ tinh phổ thông thực lực. Chênh lệch cũng quá lớn, nếu như không phải thuộc tính biểu không có khả năng xảy ra vấn đề. Vệ tiểu bắc cũng hoài nghi cái này Kubera là một cái tên giả mạo rồi. Nhưng loại này sự tình cũng không phải không có khả năng tồn tại. Liền tựa như vệ tiểu bắc đã từng thấy qua lộc thục. Lộc thục chính là tứ tinh thông thường sinh vật đẳng cấp. Nhưng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì lực công kích. Có chỉ là kinh khủng đến cực điểm sinh sôi năng lực cùng tốc độ. Cho nên chỉ cần có thể đuổi kịp tốc độ của bọn nó. Như vậy thì xem như tam tinh thông thường sinh vật đều có thể đem lộc thục xử lý. Mà vệ tiểu bắc trước mắt cái này lộ ra cực kỳ hèn mọn Kubera. Đại khái nên tính quy về cái này chủng loại bên trong. Hắn ngũ tinh thông thường sinh vật đẳng cấp càng nhiều hơn chính là thể hiện tại phương diện khác. Mà không phải tại chiến đấu lực bên trên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn đầu ngón tay bên trên phóng ra điểm kim thuật. Quả thực có chút lợi hại. Tại vệ tiểu bắc bắn ra trên trăm tiễn về sau. Không sai biệt lắm cũng hiểu rõ đi qua, cái này Kubera điểm kim thuật đại khái là từ một loại có thể tiến hành vật chất thay đổi quy tắc. Lực lượng kéo dài mà đến, phàm là không có đủ sinh mệnh hoạt tính vật chất, đều sẽ bị hắn cải biến cơ sở vật chất hình thái. Chuyển hóa làm Hoàng Kimonzer nói thật, tại Kubera hiện ra loại này năng lực về sau, vệ tiểu bắc ban sơ vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như cái này năng lực đem mình kim ô phân thân biến thành hoàng kim, như vậy mình sẽ thua lỗ lớn. Nhưng ở Kubera không cẩn thận đầu ngón tay điểm tại một đầu kim ô trên thân. Đầu kia kim ô nhưng không có mảy may biến hóa về sau. Vệ tiểu bắc liền xem như đem tâm thả lại trong lồng ngực. Đồng thời, Kubera loại này năng lực biến hóa đi ra hoàng kim tựa hồ cũng là lâm thời. Vệ tiểu bắc tại Kubera luống cuống tay chân ứng đối kim ô vây công thời điểm. Đem một viên từ mũi tên biến thành kim tệ lấy trong tay. Sau, khi, mấy phút, kim tệ liền xuất hiện biến hóa, từ kim hoàng chi biến sắc thành thông thường màu trắng bạc. Vệ tiểu bắc đem kim tệ nhẹ nhàng vị đoạn, kiểm tra một hồi trong đó chất liệu, mới xác định kim tệ đã biến thành hợp kim chất liệu. Cũng chính là biến trở về trước đó mũi tên chất liệu. Bất quá, kim tệ hay là kim tệ hình thái, nhưng không có từ kim tệ trực tiếp biến trở về mũi tên hình thái. Đương nhiên, đây đều là chuyện nhỏ. Tại tam túc kim ô vây công phía dưới, Kubera trở nên càng phát ra chật vật không chịu nổi. Những kim ô kia trong miệng phun ra quang trụ tuy nói không cách nào đối nó tạo thành trọng thương. Nhưng lại có thể làm cho Kubera quần áo trên người bị đốt sạch sành xanh. Tại mấy đạo quang trụ về sau, Kubera từ trên xuống dưới liền biến thành một trắng ban cưu. Quang ngốc ngốc, chẳng những quần áo biến thành cho tàn, ngay cả lông mày, tóc cũng bị đốt sạch. Bất quá, để vệ tiểu bác có chút kinh dị là, cái kia Kubera ra thịt nhưng không có nhận mảy may tổn hại. Một tầng kim quang nhàn nhạt hiện lên ở hắn da thịt phía trên. Đem quang trụ tổn thương đều ngăn trở. Nhưng cho dù là như thế, Kubera cũng vô pháp từ tam túc kim ô trong vòng vây chạy ra. Nhưng bất kể nói thế nào, biến thành trắng ban cưu đối với một vị thần linh mà nói. Đều là một loại khó mà chịu được sỉ nhục. Cho nên, cái kia Kubera đang bận bịu trốn chạy cùng. Cũng không biết từ cái gì địa phương lấy ra một bộ quần áo. Cấp tốc mặc, nhưng loại này cứu vớt mình mặt mũi hành vi, cuối cùng lại lấy thất bại chấm dứt, bởi vì sáu đầu kim ô không gián đoạn phún ra quang trụ. đủ để cho Kubera vừa mới mặc vào quần áo trong nháy mắt biến thành tro tàn. Bị thanh phong thổi đi, ta nổi giận hơn, tại mấy lần mặc quần áo thất bại về sau, Kubera đích xác có chút tức giận. Hắn kêu lớn lên, toàn thân bỗng nhiên tràn ra chói mắt kim quang, như thế để vây công hắn kim ô phân thân nhóm giật nảy mình. Chính như trước đó nói, cái này Kubera bất kể nói thế nào cũng là một vị ngũ tinh sinh vật bình thường đẳng cấp tồn tại. Phải biết, ngay cả vệ tiểu bắc hiện tại cũng tại thông hướng 5 sao trên đường đau khổ dẫy giụa. Bởi vì đem vị này Kubera ẩn giấu thực lực làm sao mở rộng, đều không đủ, cho nên, 6 đầu kim ô phân thân lập tức liền kéo ra cùng Kubera ở giữa khoảng cách. Cùng, vệ tiểu bắc đầu vai sau cùng 3 đầu kim ô cũng bay ra ngoài. Cùng 6 đầu kim ô tạo thành một vòng vây to lớn. Đem Kubera vây quanh ở bên trong, phòng ngừa hắn đào tàu, mà ở Kubera toàn thân kim quang nở rộ về sau, vệ tiểu bắc liền cảm nhận được nơi này không gian cấu kết bắt đầu xuất hiện từng tia biến hóa. Đây là, dạng này không gian biến hóa, vệ tiểu bắc có một loại rất quen thuộc cảm giác, mình mỗi lần mở ra thông hướng thanh mộc phúc địa thông đạo thời điểm, bốn phía không gian đều sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Nói cách khác, cái này Kubera ngay tại mở ra một thông hướng thế giới khác không gian thông đạo. Thậm chí chính là hắn có tàng bảo khố thế giới. Hô, nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc nguyên bản bình tĩnh tâm lý lập tức lên gợn sóng. Thậm chí trở nên hưng phấn lên, một độc lập thế giới, một có thể cùng thanh mộc phúc địa tương tự thế giới. Vệ tiểu bắc con mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm cái kia Kubera. Sợ hắn tại mở ra không gian thông đạo về sau, nhanh như chớp liền chạy đi. Dù sao, vệ tiểu bắc cũng biết một độc lập thế giới lợi hại. Không nói những cái khác, vệ tiểu bắc tại thanh mộc phúc địa bên trong, có thể đối kháng thực lực vượt xa quá sự hiện hữu của mình. Đây chính là khống chế một cái thế giới nội tình chỗ. Cho nên, nếu như cái này Kubera trốn vào cái kia tàng bảo khố thế giới, vệ tiểu bắc liền không có biện pháp gì rồi. Chính như vệ tiểu bắc làm cho suy đoán như thế. Không bao lâu thời gian, một kim quang lập lòe không gian thông đạo cửa vào xuất hiện ở Kubera bên cạnh thân. Cái kia Kubera nhìn thấy kim ô đều lui ra khoảng cách rất xa. Không cưỡng nổi đắc ý cười ha ha. Sợ rồi sao, xem ta thần khí, nói chuyện. Cái kia Kubera liền đem bàn tay vào không gian thông đạo. Tựa hồ đang bên trong tìm tòi cái gì. Một chút thời gian về sau, Kubera tay liền từ không gian thông đạo trong rụt trở về. Hắn trên tay nắm lấy một vật, đại khái chính là trong miệng làm cho xưng thần khí. Vệ tiểu bắc thị lực vô cùng tốt, cho nên rất rõ ràng liền thấy Kubera trên tay nắm lấy đồ vật. Nhưng vệ tiểu bắc lúc này gương mặt chấn kinh, sau đó tay trái dùng sức dụi dụi con mắt, sợ mình hoa mắt, nhìn lầm rồi, cái kia Kubera trên tay nắm lấy đồ vật lại là một mảnh hình tam giác bố. Thấy thế nào đều rất giống một đầu quần cọc. Về sau, cái này Kubera liền đem đầu này hư hư thực thực quần cọc mặc vào người. Khó khăn lắm đem chỗ yếu hại của mình che lại. Đem yếu hại che lại về sau, Kubera tự hồ trở nên tùy tiện lên, chỉ vào bao quanh mình kim ô khiêu khích, đến a, tiếp tục đến a, ta hiện tại không sợ các ngươi rồi, những kim ô kia tự nhiên là bị khiêu khích đến lửa giận dâng. Lên, theo sau chính là một ngụm quang trụ phun ra mà đến. Khoan hãy nói, Kubera mặc vào đầu kia quần cộc thật là có chút môn đạo. Kim ô quang trụ đảo qua về sau, cái kia quần cộc vậy mà không có nửa điểm hư hao. Thậm chí ngay cả nửa điểm ngọn lửa đều không có dâng lên. Khối này quần cộc hãi nhiên chặn kim ô công kích, bởi vậy mà nói, được xưng là thần khí, cũng là không đủ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Một đầu quần cộc hình dạng thần khí, quả thực để cho người ta nhìn có chút cay con mắt. Vệ tiểu bắc cũng đối cái này Kubera hành vi cảm giác có chút khó hiểu. Gia hỏa này nhìn qua có chút đậu bỉ, mở ra không gian thông đạo, không trốn đi thì cũng thôi đi, không có từ bên trong lấy ra có lực công kích thần khí. Đại sát tứ phương, cũng được, thích hợp xuất hiện một đầu quần cọc, vẻn vẹn chỉ là che lại yếu hại là cái gì quỷ. Chẳng lẽ hắn không biết mình vẫn còn trong vòng vây à? Hay là nói, hắn cho là mình có không gian thông đạo làm đường lui? Lực lượng đủ, công kích, Vệ Tiểu Bắc cũng không có suy nghĩ quá nhiều vấn đề. Chỉ là ngắn gọn hạ mệnh lệnh, đạt được mệnh lệnh về sau Kim Ô lập tức liền nhào tới. Lần này, bọn chúng không chỉ có riêng chỉ là ở ngoại vi miệng phun quang trụ vây công Kubera rồi, mà là trực tiếp sát người vật lộn. Vệ Tiểu Bắc lần này quyết định chủ ý, liền xem như tổn thất vài đầu Kim Ô phân thân cũng phải đem cái này Kubera đòn sát thủ ép ra ngoài. Lại nói, Vệ Tiểu Bắc cũng làm tốt mở ra không gian thông đạo chuẩn bị. Thực sự không được, dựa vào bỏ qua tất cả phân thân tổn thất, mình cũng có thể trốn về Thanh Mộc Phúc Địa đi. Nhưng tiếp xuống để Vệ Tiểu Bắc càng trợn mắt hốc mồm tình huống đã xảy ra. Đối mặt hung mãnh đánh tới Kim Ô, cái kia Kubera ban sơ còn có mấy phần dũng khí, cơ nắm đấm cho phản kích, nhưng ở Kim Ô lợi trào ở tại trên thân lưu lại mấy đạo vết thương về sau. Kubera vậy mà ôm đầu ngồi xuống. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ôm đầu ngồi xổm phòng. Tốt a, cái này vẻn vẹn chỉ là Vệ Tiểu Bắc trong đầu lóe lên một internet trò cười thôi. Chân chính để Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc chính là, con cái kia Kubera vậy mà hô lên đầu hàng cầu xin tha thứ lời nói. Tốt a, người đường đường một ngũ tinh sinh vật bình thường đẳng cấp tồn tại. Trước đó lại là mở không gian thông đạo, lại là huyễn thần khí. Cứ như vậy hai lần liền đầu hàng. Cái này khiến đã làm tốt đại chiến một phen. Cuối cùng xám xịt đào tẩu Vệ Tiểu Bắc làm sao chịu nổi. Ngươi thế nhưng là thần linh. Không phải là bị người bắt tang nhỏ kẻ trộm. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc ban sơ còn tưởng rằng là cái này Kubera lừa gạt thủ đoạn. Muốn mượn đầu hàng cầu xin tha thứ cơ hội. Thừa cơ đem Vệ Tiểu Bắc nhất cử cầm xuống. Nhưng cuối cùng, một đầu Kim Ô đều muốn đầu lâu vươn vào cái kia không gian thông đạo rồi. Kubera hay là ôm đầu duy trì ngồi xổm phòng tư thế. Cái này để Vệ Tiểu Bắc không thể không vững tin. Cái này Kubera thật sự đầu hàng. Rất hiển nhiên, cái này Kubera mặc dù là cao quý thần linh, danh xưng thiên hạ tài phú thủ hộ thần. Nhưng trên bản chất vẫn không có thoát khỏi ngày xưa cái kia nhỏ kẻ trộm bản chất. Nhỏ kẻ trộm là cái gì bản chất? Cái kia chính là láu cá. Có thể chạy liền chạy, không thể chạy liền gào to vài câu. Gặp không dọa được người, còn muốn chịu quyền cước ra thịt thống khổ thời điểm, liền ôm đầu cầu xin tha thứ nhát gan bản chất. Có được dạng này bản chất ra hòa, dù là chính là một vị thần linh. Cũng không khả năng phát huy ra mình thực lực cường đại khả năng. Để vài đầu Kim Ô đem Kubera xem trọng, Vệ Tiểu Bắc liền đem ánh mắt đã rơi vào cái kia không gian thông đạo phía trên. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị là, không gian thông đạo đối diện thế giới vậy mà, nhỏ như vậy, thật sự rất nhỏ, đường kính không cao hơn 100 mét, đồng thời bên trong chính là một cái thương khố kết cấu. Đã không có động vật, cũng không có thực vật, càng không có thái dương, mặt trăng các loại tinh thể. Cái này thương khố thế giới bị chia làm từng cái khoảng trắng. Có không gianri để đó đồ vật, có khoảng trắng thì trống không. Đại khái đây chính là cái gọi là tàng bảo khố thế giới. Cái này tàng bảo khố thế giới đích thật là một độc lập thế giới. Hết chương.